Xin qua chi linh thực sư. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 257 các đại tông môn phản ứng. Thành Vân Tiên Môn, Tiêu Cảnh Đình nhìn trên tay tình báo, lắc lắc đầu, có chút khó chịu nói. Sư huynh thúc giục cấp, ta còn tưởng rằng muốn tận thế. Kết quả chỉ là mấy chỉ tiểu yêu ở nháo sự. Sớm biết rằng không cần như vậy vội vã đã trở lại. Lời này nói không thật thành. Kỳ thật, người đã sớm tưởng đã trở lại đi. Hứa Mộc An cười cười nói. Không thể gạt được ngươi. Thanh Châu rốt cuộc không phải địa bàn của ta à, đãi ở bên kia. Thật sự làm người không được tự nhiên. Hơn nữa, ta cũng không bỏ xuống được Tiểu Phàm. Tiểu Tấn còn có những cái đó tiểu tôn tử. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An nhìn trên tay tình báo. Như vậy điểm sự, Đông Thành Dương một người cũng có thể xử lý đi. Gia hỏa này là càng ngày càng sẽ lười biếng. Tiêu Cảnh Đình ôm hai tay. Nói, có thể là tuổi lớn. Lười đến động, có lẽ đi. Hứa Mộc An lạnh lạnh nói. Ta phải đi tìm Đông Thành Dương một lần. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An khó hiểu nói. Người muốn tìm hắn làm cái gì? Ta phải nói với hắn rõ ràng. Lần này sự tình qua đi. Ta yêu cầu bế quan 20 năm. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An có chút khó hiểu nói. Yêu cầu nhiều năm như vậy. Tiêu Cảnh Đình có khi quang phòng tu luyện thêm vào. 20 năm chính là 100 nhiều năm a. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Đến nắm chặt một chút. Ta tưởng tại Hạ Thứ Thông Thiên Tháp mở ra phía trước. Lại đi Tinh Vân Đảo một lần. Người cũng biết, ta ở Tinh Vân Đảo nháo ra bao lớn sự tình. Muốn đi nói, tốt nhất là đem tu vi đẩy đến Nguyên Anh hậu kỳ. Còn có ta trên tay Hoàng Kim Ong Chúa, cùng Bò Cạp Vương. Tốt nhất là thừa dịp trong khoảng thời gian này, đều bồi dưỡng một cái Nguyên Anh cấp bậc ra tới. Mặt khác, ta cũng yêu cầu một đoạn thời gian, tới rèn luyện tên thật pháp bảo. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, cũng đúng. Đông Thành Dương cung điện. Lâm Tiết Nga nhìn Đông Thành Dương. Nói. Tông chủ. Ngươi không sao chứ? Đông Thành Dương lắc lắc đầu. Nói. Không có việc gì. Đại trưởng lão tới nói gì đó sao? Lâm Tiết Nga hỏi. Hắn muốn bế quan. Chờ lần này thú triều sự tình qua đi. Phi đến quan hệ tông môn sinh tử tồn vong thời khắc. Kế tiếp 20 năm. Hắn sẽ không lại ra tay. Đông Thành Dương nói, Lâm Tiết Nga sửng sốt một chút, thần sắc bất định nói, như vậy sao, ta muốn ngươi tra sự, ngươi đã điều tra xong sao? Đông Thành Dương hỏi, Lâm Tiết Nga trầm ngâm một chút, nói, không sai biệt lắm đã điều tra xong, đại trưởng lão cùng Hứa trưởng lão, đi Thanh Châu tựa hồ là vì điều tra Hứa trưởng lão thân thế. Thanh Châu đại gia tộc Hứa gia, nhị gia Hứa Lăng Phong cùng Lê gia Lê Nghệ. Thời trẻ ném quá một cái nhi tử. Đứa bé kia hẳn là Hứa trưởng lão. Đông Thành Dương nghe Lâm Tiết Nga nói. Trầm tư sau một lúc lâu nói. Người xác định sao? Này cũng quá vớ vẩn đi. Hẳn là sẽ không sai. Lê Nghệ bởi vì hài tử sự. Kết anh thất bại. Kết quả, Tiêu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão đến Thanh Châu không lâu. Lê Nghệ liền kết thành Nguyên Anh. Ta điều tra đến, có người nghe được Hứa Mộc An kêu hai người phụ thân. Mẫu phụ, Lâm Tiết Nga nói, Hứa Mộc An nhận tổ quy tông. Đông Thành Dương hỏi, Lâm Tiết Nga lắc lắc đầu. Nói, cái này thật không có. Thanh Châu Hứa gia cùng Lê gia cũng ở điều tra hai người thân phận. Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ tự hồ đều cam chịu Hứa Mộc An là bọn họ nhi tử. Đông Thành Dương nghe Lâm Tiết Nga nói, trên mặt nổi lên vài phần cười khổ. Đại trưởng lão, thật là phúc nguyên thâm hậu a. Tiêu Cảnh Đình nguyên bản có Trần Lập Phong như vậy cái thông gia, cũng đã có đủ đáng sợ. Hiện tại lại nhiều một cái Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ. Tiêu Cảnh Đình nếu nhiên có tâm tông chủ chi vị, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Bất quá, Tiêu Cảnh Đình tựa hồ một chút khải liếc Thanh Vân Tiên Môn tông chủ chi vị. Hoặc là nói, hiện giờ Thanh Vân Tiên Môn, đối Tiêu Cảnh Đình mà nói cách cục đã có chút nhỏ. Đại trưởng lão, như thế nào đột nhiên lại muốn bế quan? Lâm Tuyết Nga tràn đầy khó hiểu nói. Đông Thành Dương lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, Tiêu đạo hữu khả năng theo đuổi chính là đại đạo đỉnh đi. Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ xử lý tốt sự tình, tiến đến Thanh Vân Tiên Môn thời điểm, Tiêu Cảnh Đình đã bế quan, chưa thấy được Tiêu Cảnh Đình, có Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Tấn đám người bồi. Hứa Lăng Phong cũng không cảm thấy thất vọng. Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Tấn không biết Hứa Lăng Phong làm hoang đường sự. Đối nguyên anh trung kỳ Hứa Lăng Phong bội phục không thôi. Cả ngày vây quanh Hứa Lăng Phong đảo quanh, làm Hứa Lăng Phong hư vinh tâm lập tức được đến thỏa mãn. Đi tới Vân Châu lúc sau, trải qua không ngừng nỗ lực, Hứa Lăng Phong rốt cuộc lại bò lên trên Lê Nghệ giường. Nhiều lần trải qua gian khổ được như ước nguyện, Hứa Lăng Phong có chút vui đến quên cả trời đất. Dứt khoát cùng Lê Nghệ ở Thanh Vân Tiên Môn phụ cận ở xuống dưới. Còn khai một nhà luyện khí cửa hàng. Hứa Lăng Phong luyện khí thuật cao minh. Mộ danh mà đến cầu Hứa Lăng Phong luyện khí tu giả vô số kể. Theo lý mà nói, giường chi sườn, há dung người khác ngủ say. Thanh Vân Tiên Môn bên cạnh có như vậy hai cái đại thần. Đông Thành Dương hẳn là có điều động tác, nhưng là Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ tu vi quá cao, hậu trường cũng quá lớn, Đông Thành Dương chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, đương nhìn không thấy. Tiêu Tiểu Phàm nhìn ra lò pháp khí, hai tròng mắt lấp lánh sáng lên. Lâu, ông ngoại, người luyện chế roi không tồi a. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy khâm phục nói, người luyện khí tư chất không tồi. Chính là không có sư thừa, nội tình không đủ, bất quá, ngươi còn trẻ, giả lấy thời gian, chỉ sợ muốn vượt qua ta. Hứa Lăng Phong có chút vui sướng nói. Hứa Lăng Phong thầm nghĩ, nếu là người khác luyện khí thiên phú so với chính mình lợi hại, kia chính mình sợ là muốn ghen ghét, nhưng là chính mình tôn tử liền bất đồng. Hứa Lăng Phong nhìn Tiêu Tiểu Phàm, chỉ cảm thấy Tiêu Tiểu Phàm không hổ là hắn tôn tử. Trò giỏi hơn thầy, gia gia luyện khí thuật lợi hại, ta không biết phải đợi nhiều ít năm mới truy thượng đâu. Tiêu Tiểu Phàm hai tròng mắt lấp lánh sáng lên nói, phụ thân ngươi, mẫu phụ đang làm gì a? Hứa Lăng Phong hỏi. Phụ thân, mẫu phụ bế quan, ngắn hạn nội chỉ sợ sẽ không ra tới. Tiêu Tiểu Phàm nói. Hứa Lăng Phong cau mày, nói, này hai tên gia hỏa, cũng không biết đang làm cái quỷ gì. Hắn đi Tiêu Cảnh Đình bế quan chỗ xem qua, động phủ tầng tầng nhắm chặt, ngăn cách dò xét trận pháp nơi nơi đều là thần thần bí bí. Tiêu Tiểu Phàm cười cười, đổi đề tài nói, phụ thân, có chính hắn suy tính lạp. Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ đã đến, chọc đến Thanh Vân Tiên Môn quanh thân mấy cái tông môn chấn động không thôi. Hai cái nguyên anh tu giả đủ để thay đổi Vân Châu một ít tông môn cách cục. Trong lúc nhất thời, các đại tông môn điên cuồng điều động lên tuần tra. Hứa Lăng Phong, Lê Nghệ cùng Thanh Vân Tiên Môn quan hệ, Hứa Mộc An là hai người lưu lạc bên ngoài song tử tin tức bay nhanh truyền bá mở ra. Trong lúc nhất thời, các đại tông môn đối Tiêu Cảnh Đình chú ý độ lại đề cao vài phân. Vô Song Tông, Nam Cung Thành nhìn trên tay tin tức, tràn đầy khiếp sợ. Hứa Mộc An không nghĩ tới cư nhiên có một đôi lợi hại như vậy cha mẹ. Tiêu Tiểu Phàm tư chất như vậy xuất chúng, đó là di truyền a. Nam Cung Thành tràn đầy cảm thán nói. Kiều Tường đứng ở một bên, trong lòng chấn động không thôi. Hứa Mộc An cha mẹ, chính là Tiêu Tiểu Đông ông ngoại. Từ Trần Húc lựa chọn Tiêu Tiểu Đông bắt đầu, Kiều Tường liền vẫn luôn đang âm thầm cùng Tiêu Tiểu Đông phân cao thấp. Kiều Tường bỗng nhiên phát hiện, hắn truy càng nỗ lực, cùng đối phương chênh lệch lại càng lớn. Như vậy phát hiện, làm Kiều Tường có chút thể xác và tinh thần đều mệt. Sư tổ, Thanh Vân Tiên Môn nhiều này hai cái ngoại viện, sẽ khuếch trương sao? Kiều Tường hỏi. Vô Song Tông rất nhiều lãnh địa đều cùng Thanh Vân Tiên Môn giáp giới. Hiện tại Vô Song Tông chỉ dựa vào Nam Cung Thành trống. Thanh Vân Tiên Môn chẳng những có Đông Thành Dương, Tiêu Cảnh Đình, còn có Trần Lập Phong trống lưng. Hiện tại lại nhiều hai cái nguyên anh. Nếu là Thanh Vân Tiên Môn đối Vô Song Tông xuống tay, kia Vô Song Tông căn bản ngăn không được. Mấy năm nay Vân Châu ngã xuống không ít nguyên anh tu giả. Cái này làm cho Kiều Tường nhiều vài phần nguy cơ cảm giác. Nếu là Nam Cung Thành xong đời, kia hắn kết cục cũng sẽ không quá hảo. Nam Cung Thành lắc lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không. Thanh Vân Tiên Môn đương ra làm chủ vẫn là Đông Thành Dương. Đông Thành Dương đã dẫn một cái tiêu cảnh đình tiến Thanh Vân Tiên Môn. Hẳn là không dám lại tùy tiện dẫn những người khác tiến tông môn. Đông Thành Dương lại dẫn mấy cái nguyên anh lại đây. Thanh Vân Tiên Môn đương ra làm chủ chỉ sợ liền không phải Đông Thành Dương. Kia hai người rốt cuộc không phải Vân Châu tu giả. Hẳn là sẽ không nhúng tay Vân Châu sự. Hứa ra, Lê gia đều là đại gia tộc. Thanh Vân Tiên Môn hẳn là không ở kia hai người trong mắt. Bọn họ hẳn là đơn thuần lại đây thăm người thân. Kiều Tường có chút hoài nghi nói. Ngàn dặm xa xôi lại đây thăm người thân. Năm đó Hứa Mộc An sinh ra. Dự báo Hứa gia cùng Lê gia chính thức liên hợp A, Hứa Mộc An mất tích. Hai nhà hợp tác cũng xuất hiện vấn đề. Vì đứa con trai này, Lê Nghệ thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ thiếu chút nữa phân nói Dương Liêm. Hứa Mộc An tầm quan trọng có thể nghĩ. Thật vất vả tìm được người. Hứa Mộc An lại không bằng lòng lưu tại Thanh Châu. Lê Nghệ cùng Hứa Lăng Phong truy lại đây. Cũng là bình thường. Nam Cung Thành tràn đầy cảm thán nói. Kiều Tường nói thầm nói. Hứa Mộc An như thế nào sẽ có như vậy thân phận? Tiêu Cảnh Đình một nhà còn không phải là từ man hoang đại lục tới người xa cơ thất thế a, Hứa Mộc An trước kia xuất thân không hiện. Hiện tại cũng không phải là. Thanh Châu Hứa gia chính là đại gia tộc. Hứa gia tuy rằng tương đối điệu thấp, nhưng là, cái kia gia tộc, lại là tồn tại hóa thần kỳ cường giả gia tộc. Không thể đắc tội, Nam Cung Thành tràn đầy nghiêm túc nói. Kiều Tường nghe vậy, không cấm có chút hãi hùng khiếp vía. Hóa thần tu giả, Vân Châu chỉ có đỉnh cấp tông môn, mới có thể tồn tại như vậy cao thủ. Hứa gia cư nhiên cũng có như vậy cao thủ. Đông Thành Dương hiện tại trong lòng cũng không biết là cái gì cảm thụ. Nam Cung Thành đã có chút hâm mộ Thanh Vân Tiên Môn ngoại viện nhiều. Lại có chút đồng tình Đông Thành Dương ngoại viện quá nhiều. Quách Dịch nhìn trên tay tình báo. Túc khẩn mày, mục sư đệ. Người cùng Tiêu Cảnh Đình đám người tương đối thục, người xem Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ đã đến, sẽ đối Vân Châu cách cục tạo thành ảnh hưởng sao? Quách Dịch lo lắng vội vàng hỏi. Mục Vân mỡ Quách Dịch liếc mắt một cái, mãn không thèm để ý nói. Yên tâm đi, Tiêu Cảnh Đình hẳn là sẽ không đối khuếch trương địa bàn cảm thấy hứng thú. Đông Thành Dương đảo khả năng sẽ có hứng thú. Bất quá, hắn làm không được những người đó chủ. Mục sư đệ, nghe nói Hứa Mộc An là Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ nhi tử. Có phải hay không thật sự? Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ đều là Thanh Châu người. Hứa Mộc An là man hoang đại lục người. Này căn bản chính là quăng tám xào cũng không tới một khối sự sao? Quách Dịch lắc đầu nói. Hứa Mộc An hẳn là Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ nhi tử. Nếu không phải nói, nhân gia cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi truy lại đây. Mục Vân nói. Mục sư đệ, ngươi thực sự có ánh mắt a. Quách Dịch có chút bội phục nói. Tiêu Cảnh Đình quật khởi với không quan trọng. Trần Húc năm đó lựa chọn Tiêu Tiểu Đông thời điểm, Quách Dịch cảm thấy Trần Húc niên thiếu khí thịnh, đầu óc không thanh tỉnh. Mục Vân năm đó cũng cùng Tiêu Cảnh Đình một nhà đi gần. Năm đó Quách Dịch chỉ cảm thấy Mục Vân đủ cổ quái. Chăm sóc như vậy người một nhà. Nam Cung Thành lão gia hỏa kia nhật tử không hảo quá a. Mục Vân nói. Quách Dịch gật gật đầu. Nói. Xác thật là. Linh Dược Tông lãnh địa cùng Thanh Vân Tiên Môn lãnh địa. Cũng có giáp giới. Nhưng là giáp giới cũng không nhiều. Nhưng là Vô Song Tông liền bất đồng. Vô Song Tông chỉ dựa vào Nam Cung lão quái vật một cái trống. Nam Cung lão quái vật một đảo. Rắn mất đầu, chỉ sợ là muốn tao. Nam Cung lão nhân đối Kiều Tường nhưng thật ra khải liếc kỳ vọng cao. Nhưng là, phải đợi Kiều Tường trở thành nguyên anh. Ít nói cũng muốn chờ cái vài thập niên. Quảng cáo, cách chương.